Chương 804, Đệ Nhị Trâm. Tại 2,700 trượng về sau Á Huyễn lĩnh vực, Hùng Phi Tú là ít có còn mang theo tùy tùng tiến lên người. Hai cái lao giả một trái một phải đem Hùng Phi Tú kẹp ở giữa, hai cái trên người lao giả khắc rõ từng đạo huyền ảo phù văn, tản ra thanh sắc quan mang, bao phủ ba người bọn họ. Những thứ ngu xuẩn kia đoán chừng còn bị ngăn ở Á Huyễn bên ngoài. Hùng Phi Tú mặt lộ khinh thường cười khẩy nói, ta Hùng Phi Tú nhất định là thứ nhất. Sau đó cũng sẽ là thiên hạ đệ nhất. Hai cái lao giả vẻ mặt đau khổ, thiếu gia của ta, ngươi lòng tin này cu nở dê quá bành trướng. Ôn Hiểu đang chậm rãi leo lên, tốc độ của hắn không nhanh không chậm, quần áo của hắn phía dưới làn da y y nguyên bị màu trắng băng vải quấn lấy, nhưng màu trắng băng vải trong khe hơ có nhỏ bé kim sắc côn trùng bò vào leo ra, côn trùng phát ra nhỏ như mỗi kêu a thanh âm, từng cái côn trùng thấp giọng hội tụ vào một chỗ, nhường người nghe trong lòng khó chịu. Nhưng Ôn Hiểu sắc mặt lạnh nhạt, đây là hắn đối kháng Á Huyễn thủ đoạn, trung âm thanh có thể thay hắn chống cự Á Huyễn ăn mòn. Đỗ Nê buổi sáng liền đã cùng hai vị giáo sư cáo biệt, chính mình một người một mình lên đường, hiện tại đi lên leo lên hắn không giống một người thư sinh, hắn cuốn lên ống quần bọc lấy màu đen bùn, nhìn giống như một cái từ đồng ruộng trồng trọt nông dân. Nhưng hắn không thèm để ý, mà là vẻ mặt đau khổ thầm nói, cái này Việt Dã Thi thật sự là biến thái. Cũng không biết thánh nhân là như thế nào muốn, nếu là thật gặp nguy hiểm, ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui cho thỏa đáng, hiện tại trước cố gắng, hy vọng lần này không cần lại bại bởi nhất hành. Nếu là từ huyền quang ngọc bích nhìn lại, liền có thể nhìn thấy 11 cái leo lên vượt qua 2,700 trượng thí sinh, vẫn là hậu thập tam kiếm chấm nhất, hạn chế nhất, khởi hành chế nhất, hiện tại leo lên độ cao cũng là 11 người thấp nhất. Hắn vẫn là biếng nhác bộ dáng, đi 3 bước dừng lại. Chập ngón tay như kiếm đâm nghiêng mà ra, sau đó lại đi 3 bước, nhìn hắn dáng vẻ như vậy tốc độ, đoán chừng Việt Dã Thi kết thúc đều khó mà đi lên leo lên 100 trượng. Đông Phương Phượng toàn thân thanh ngọc màu sắc, hắn trầm mặc đi lên leo lên, hắn toan tính quá lớn, vô luận là cao tượng thư viện, chùa bạch tượng bí truyền đệ tử vẫn là Trương Lý Tiểu Hồ, hắn kỳ thật đều không để ở trong lòng, hắn nhất định là chấn hưng Đông Phương gia nam. Nhân, không có khả năng tại Việt Dã Thi bại bởi những người kia. Hắn nhất định phải thắng trong gió tuyết, có một cái mập mạp nam tử kéo lấy một cái hắc mộc thùng lớn tiến lên, thùng lớn cùng hắn cao bằng, so với hắn vo nở dê eo còn lớn hơn, hắn gương mặt đàn nở dê cha tờ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem thùng lớn, thùng nha thùng, ngươi cũng không thể ở lúc mấu chốt như xe bi tổ tờ xích, hiện tại liền đều xem ngươi. Ta đều nói đừng tới cao tượng huyện, lưu tại phi hạc huyện tốt bao nhiêu, không cần bỏ nguy hiểm như vậy núi tuyết, mãi mãi thật là hại khổ ta. Tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ đều đang tiến hành cố gắng cuối cùng, Chu Phàm cũng không ngoại lệ. Không tới giữa trưa, hắn đã trèo lên trên 100 trượng, tại cái này 100 trượng bên trong, hắn mấy lần lọt vào Á Huyễn ăn mòn, nhưng đều bị hắn dùng hư huyễn cửu châm bí pháp đệ nhất châm bài trừ. Không thể không nói, hư huyễn cửu châm bí pháp so với hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn, vẹn vẹn đệ nhất châm, liền có thể nhường hắn trèo chống 100 trượng. Dù cho cái kia cây kim đâm trái tim cảm giác đau mỗi lần đều đau đến hắn nhếch nhếch miệng. Nhưng cái này y y nguyên nhường Chu Phàm cảm thấy phân chấn, đệ nhất châm liền có hiệu quả như vậy, vậy có lẽ đi lên leo lên 300 trượng, có lẽ dùng không được 9 châm, vậy chỉ cần muốn cảnh giác quái dị tờ kích liền tốt. Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng Chu Phàm vẫn không có buông lỏng cảnh giới, hắn đã sớm đem 9 châm viên thứ 2 châm giải lấy ra dự bị. Hiện tại đã là 2,800 trượng độ cao. Ngẩng đầu đều có thể ẩn ẩn nhìn thấy bị đo đờ âm sắc vân khí che quấn đỉnh núi hình dáng. Đo đờ âm sắc vân khí, Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mặt khác thí sinh nghĩ như thế nào hắn không biết, nhưng hắn tình nguyện thành tích thấp một chút, cũng không có ý định nếm thử đăng đỉnh, quỷ táng quan một mực không rời đi, hắn phải đối mặt nguy hiểm rất có thể ngay tại trên đỉnh núi. Chu Phàm một bên đề phòng, một bên suy nghĩ những chuyện này thời điểm, tầm mắt của hắn lại lần nữa bắt đầu mơ hồ. Á Huyễn lại tới. Chu Phàm thuần thục đem cái thứ nhất kim châm nhập huyệt thiên trung bên trong, cây kim đâm trái tim cảm giác đau lần nữa đánh tới, Chu Phàm nhịn đau, hắn rất nhanh sắc mặt biến hóa. Bởi vì tầm mắt trở nên có chút quỷ dị. Hắn nhìn thấy một người mặc áo đen lão hổ chống đỡ một cái miếng vải đen rủ, trên mặt nàng nếp nhăn từng đầu chồng lên nhau, tập trung phải như hình đường thẳng bất quy tắc vòng xoáy. Lão hổ tại đối với hắn cười. Dáng tươi cười thấm phải làm cho người hốt hoảng. Chu Phàm toàn thân bốc lên u cục, hiện lên nhỏ bé ra hạt chính càng lúc càng lớn, bành trướng vì mầm thịt, hơn nữa có càng lúc càng lớn hóa thành nhỏ xu thế, Chu Phàm cảm giác thân thể của mình ngay tại sụp đổ. Long thần huyết có chút sôi trào, nghĩ bóp chết cái này âm lãnh lực lượng quỷ dị. Chu Phàm cắn răng, chịu đựng ác huyễn ăn mòn, từ trong quần áo gỡ xuống viên thứ hai xanh nhạt châm dài, một châm đâm vào tề bên trên 6 tấc cự khuyết huyệt, giống như có sắc bén cái dùi đâm vào bắp đùi cảm giác đau đánh tới. Hư huyễn cửu châm đệ nhị châm cùng đệ nhất châm điệp ra cảm giác đau, nhường Chu Phàm đau kêu thành tiếng. Nhưng hư ảo châm cố lộ ra kỳ lạ lực lượng, nháy mắt nhường cái kia chống đỡ dù đen lao hầu biến mất, thân thể dị trạng QNZ đang bay nhanh khôi phục lại. Chu Phàm xác nhận ác huyễn thối lui về sau, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đem hai cái kia châm dài rút ra. Hắn mới từ trong cảm nhận sâu sắc giải thoát đi ra. Cái này không khỏi thật đáng sợ. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, đã e ngại cái kia ác huyễn đáng sợ, cũng sợ hư huyễn cửu châm kịch liệt đau nhức. Lúc này mới đệ nhị châm. Chu Phàm có chút hoài nghi, thật chẳng lẽ có người có thể chống nổi 9 châm điệp ra khó trách Triệu Nhã Trúc và hư huyễn cửu châm bí pháp bên trong đều đề cập nói thứ 9 châm muốn dùng cẩn thận, nếu không thật sẽ đau đến nhân hồn băng tán. Chu Phàm lại vội vàng hướng trước leo lên, hiện tại hắn chỉ là ở vào 2,820 trượng trình độ, liền bị bức phải sử dụng ra đệ nhị châm. Hy vọng thứ 3 châm chậm một chút mới cần dùng đến. Ngay tại Chu Phàm leo lên lúc, 11 tên thí sinh bên trong có người không thể không từ bỏ xuống núi. Là Đông Phương Phượng, hắn hai mắt xích hồng, hắn thanh ngọc thân thể xuất hiện từng vết nước. Ta tại sao có thể ở đây liền dừng bước, ta không cam tâm. Đông Phương Phượng gầm nhẹ, hắn ý đồ hướng phía trước nhấc chân leo lên phía trên, nhưng cái kia ác huyễn càng ngày càng lợi hại, thanh ngọc thân thể có vỡ vụn xu thế. Đông Phương Phượng trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lùi về chân, trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài, hướng về chân núi đi đến. Huyền Quang Ngọc Bích phía dưới trọng điền bọn người nhìn xem Đông Phương Phượng di động xuống dưới điểm sáng. Trương Lý Lao Thái gia bình tĩnh hỏi, hắn thành tích là bao nhiêu trượng? 2,807 trượng. Một vị giáo tập cho ra con số chính xác. Đây là thông qua Huyền Quang Ngọc Phủ cùng Thiên Huyễn núi tuyết độ cao chính xác phạm vi tới. Thành tích này đã rất không tệ. Trọng điền cười nói. Trương Lý Lao Thái gia lơ đễnh. Hắn nhìn xem cái kia đại biểu Trương Lý Tiểu Hồ điểm sáng, hắn quan tâm hơn Trương Lý Tiểu Hồ có thế đi đến trình độ gì. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, 2,800 trượng lại là một cái đường ranh giới. Tại Đông Phương Phượng về sau, không một lát, lại xuất hiện cái thứ hai thành tích dừng bước thí sinh.